Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, tin dữ liên tục. Chương 352, tin dữ liên tục. Thanh Long: Người biết đất thục vì sao khó ra chân long a? Cũng là bởi vì đất thục quá bế tắc, tin tức quá không linh thông. Lâm Ninh nhìn xem Thanh Long đại trướng, trên mặt mang ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hoàng Hồng Nhi phối hợp nói, Thiên Kiếm Hầu Vạn Thiên bị Hắc Băng Thai tính toán, cơ hồ bỏ mình, là Tiểu Lang Quân cứu hắn, còn giúp hắn một tay. Thành tựu võ thánh, Thanh Long, ngươi đây cũng không biết. Chu Tước ha ha cười nói, cái này có rất tốt ly kỳ. Đất thục cửa vào Quảng Nguyên bị Tần, Sở hai nước phong tỏa, hắn nơi nào có thể biết ngoài núi sự tình. Thanh Long đối với Tiểu Tam miệng mà nói lại mắt điếc tai ngơ. Cả người kinh ngạc đứng tại này, hắn cùng Thiên Kiếm Hầu Vạn Thiên xem như quen biết cũ. Hầu Vạn Thiên du lịch thiên hạ lúc, từng cùng hắn giao thủ cùng Tây Hoang Đại Mạc, lúc ấy chiến cái ngang tay, hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau bơi chung lay động qua một trận giang hồ, khi đó hai người, võ công cảnh giới hay là tương tự, lại không muốn, bây giờ Hầu Vạn Thiên, không ngờ nhưng thành thánh, thấy Thanh Long suy nghĩ xuất thần. Lâm Ninh cùng Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước hai người liếc nhau, ho khan hai tiếng, thanh âm bên trong vận bên trên chân khí, đem Thanh Long sinh sinh chấn tỉnh về sau, cười hỏi, Thanh Long, ngươi làm sao? Thanh Long nhìn xem trong tay đối bài, sắc mặt âm tình bất định, qua một lúc lâu sau, chậm rãi nói, các ngươi này đến, ý là sao sự tình? Lâm Ninh ha ha cười nói, không chuyện gì, chúng ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, du lịch một phen thiên hạ giải sầu một chút, ngươi cũng biết, chúng ta loại tình huống này, thế gian đám kia tục nhân chung quy bức bức lải nhải cái không xong. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi thình lình bị cái này bán, còn lại là ngay trước người quen trước mặt, nhịn không được hai cái tay nhỏ leo tới người nào đó bên hông. Vặn lên thịt mềm, Lâm Ninh mặt không đổi sắc, nhìn xem như cùng ăn đống phân Thanh Long. Thanh Long đọc thuộc lòng ngàn quyển sách, tuy là ma giáo Pháp Vương, thực chất bên trong kỳ thật có nho nhã một mặt, cũng chịu không nổi loại này khiêu chiến luân thường tà sự tình. Chỉ là, lắc đầu, hắn bây giờ cũng không lắm tâm tư cùng tinh lực, đi quản chuyện như thế. Nhẹ nhàng thở dài về sau, ánh mắt có chút phức tạp Thanh Long đối Chu Tước đạo câu. Ngươi tự giải quyết cho tốt, lại hỏi, bây giờ phía ngoài tình thế như thế nào? Tam Đại Thánh Địa sẽ cho phép Hầu Vạn Thiên thành thánh. Lại thêm Hốt Cha Nhĩ, hôm nay thiên hạ đã có ngũ thánh. Lâm Ninh lắc đầu nói, ngươi quả nhiên bị vây ở đất thục, lâu không biết bên ngoài đại thế. Tam Thánh đã chu Hốt Cha Nhĩ, tuy nhiên phu tử tuổi tác đã cao, lại thụ Hốt Cha Nhĩ trước khi chết phản kích, cho nên không sai biệt lắm dừng ở đây. Cũng bởi vậy, hầu thúc tài năng không sợ Tam Thánh phục sát, có thể phù hộ ta thêm vân vô sự. Thanh Long yên lặng tiêu hóa cái tin tức kinh người này về sau, lắc đầu nói, ngươi như cho là có Hầu Vạn Thiên che chở liền có thể bình an vô sự lại là suy nghĩ nhiều. Tam Đại Thánh Địa truyền thừa ngàn năm, chưa hẳn không có khác thủ đoạn, mà lại, phu tử cũng có một kích cuối cùng, ai ngờ có thể hay không lưu tại sau cùng, cùng hai thánh liên hợp lại, cùng một chỗ chu sát Hầu Vạn Thiên. Hầu Vạn Thiên vừa chết, Tam Đại Thánh Địa hay là Tam Đại Thánh Địa, biến số cũng liền không có. Lời ấy để Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi sắc mặt đại biến. Lâm Ninh lại chỉ cười ha ha, nói, loại tình hình này ta cùng Hầu Thúc tự nhiên cân nhắc qua, cũng có đối sách, cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Ngược lại là tình cảnh của ngươi rất không ổn, chúng ta lúc đầu chỉ là đến đất Thục dạo chơi. Nhớ tới ngươi cái này cố nhân ở đây, đặc địa đến cấp ngươi nói một chút ngươi hiểm cảnh. Thanh Long nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói, bản tọa gì hiểm chi có. Lâm Ninh cười nói, ta liền không tin, đất Thục lối ra Quảng Nguyên đều sắp bị Tần Sở hai nước bọng máu thấu, các ngươi ở bên trong liền không phát giác gì. Thanh Long nghe vậy, mặt mày ngưng trọng, trầm mặc không nói. Đất Thục thế lực khắp nơi, như thế nào lại thật không phát giác gì? Đất Thục vốn có Thục quốc, có thể một trận ôn dịch càn quét ngàn dặm, lại thêm 3 năm đại hạn hán, lại gặp địa long xoay người, chỉ thời gian 10 năm, Thục quốc liền nước không thành nước, thiên tai khủng bố, người họa càng sâu, không cần ngoại địch, Thục quốc liền không còn tồn tại. Nguyên bản Thục quốc tại Trung Nguyên 3 triều lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không cho phép ai chiếm đoạt đất Thục phát triển an toàn. Thục quốc còn có thể không việc gì, bây giờ Thục quốc diệt vong, Trung Nguyên thiên hạ cũng phát sinh kịch biến. Tần Sở hai nước tại Thục đạo lối ra Nghiễm Nguyên quận giết núi thây biển máu, không hề nghi ngờ, đợi phân ra thắng bại, mặc kệ là Tần thắng hay là Sở thắng, một khi lấy được Quảng Nguyên thuộc về, chắc chắn sẽ chỉ huy nhập Thục, lấy đất Thục 10 năm dung chuyển sau bách tính 10 không còn một tình huống bi thảm. Căn bản bất lực ngăn cản Tam đại Trung Nguyên vương triều bất luận cái gì một nhà. Thế sự biến ảo vô thường, loại sự tình này để đất Thục quần hùng trong lòng cực kỳ kiềm chế. Thanh Long lòng mang lớn khát vọng, từ Thanh Vân trở về 1 năm sau, chăm lo quản lý, đem 100 vạn đại quân xóa chỉ còn 10 vạn, còn lại hoàn toàn tán đi đồn điền. Tuy nhiên gây nên cực lớn tranh luận, thậm chí ngay cả phản bội sự tình đều phát sinh không dưới 100 lên. Đào tẩu người càng là vô số kể, nhưng kinh lịch thời gian 1 năm, Thanh Long còn là dùng bàn tay sắt thủ đoạn, để nghĩa quân an ổn xuống. Nhân số tuy nhiên chợt giảm, nhưng chiến đấu lực tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh. Đánh vỡ Mi Châu về sau, chép mấy cái đại thế gia hào cường nhà, để giành được lương thực dù không đủ nhiều, nhưng phối hợp vào núi sâu đi săn cùng bắt cá các loại thủ đoạn, miễn cưỡng hay là duy trì được. Bây giờ mắt thấy xuân tới, thời gian càng ngày càng tốt, nhưng mà ai biết lại gặp được loại này không thể địch lại chi cảnh gặp. Chẳng lẽ quả thật không có phần này thiên mệnh? Thanh Long trong lòng thở dài, nhưng hắn vốn là lòng cao hơn trời kiệt ngạo vô song kiêu hùng, như thế nào tùy tiện cúi đầu chịu thua? Hừ, nói, chính là Tam đại hoàng triều lại như thế nào? Nghĩ bị tiêu diệt ta đất Thục, muốn bình yên thông qua sạn đạo, cũng muốn hỏi một chút bản tọa dưới trướng 10 vạn đại quân có đáp ứng hay không? Lâm Ninh im lặng nhìn xem Thanh Long nói, ngươi nếu là đất Thục chi chủ, nói lời này ta cho ngươi điểm cái tán, có thể ngươi Liên Cẩm Thành đều chưa công phá bỏ vào trong túi. Bây giờ đất Thục chủ nhân là Cẩm Thành này tứ đại thế gia. Ta đoán chừng lúc này Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư nhiều người nửa tại riêng phần mình xử xuất thủ đoạn, lôi kéo bọn họ cũng muốn đem đất Thục bán cái giá tốt. Ngươi còn nghĩ bằng sức một mình, cùng người khác đi đấu? Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài phía dưới, ngươi ngay cả mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Thanh Long sắc mặt tái xanh, là đối này tứ đại thế giới phẫn hận, cũng là đối Lâm Ninh nổi nóng. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nghe Lâm Ninh đề nghị. Cầu thí thận trọng từng bước, lấy dân làm gốc, nếu là đi năm thừa dịp ôn dịch chưa hết lúc, cổ động 100 vạn lưu dân đại quân công Cẩm Thành, đã sớm một cỗ dẹp yên, dù là vì thế trả giá mấy chục vạn lưu dân tánh mạng, cũng ở đây không tiếc. Cầm xuống Thục quốc quốc đô Cẩm Thành, cũng liền trưởng khống hơn phân nửa Thục quốc, lại phái trọng binh canh giữ ở sạn đảo bên trên. Hoặc là dứt khoát một mồi lửa đốt sạn đảo, dù là bên ngoài còn có thể lại dựng, tổng cũng có thể giằng co tới mấy năm. Hắn lấy Thục Quốc quốc vận làm căn cơ, nói không chừng cũng có thể thử nghiệm đi ra một bước cuối cùng. Nếu như thật có thể như thế, cho dù đất Thục dân chúng lầm than, bạch cốt đầy đồng, thì tính sao? Đáng hận, năm ngoái hắn chỉ nghĩ đường đường chính chính chiếm cứ đất Thục. Cứ như vậy, thành lập cơ nghiệp mới có thể hạo nhiên đại khí, quốc vận hưng thịnh, cũng có thể tốt hơn trợ hắn bước ra một bước cuối cùng. Ai có thể nghĩ, Trung Nguyên thế cục sẽ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Thành cái này điều dạng, nhìn ra Thanh Long trong lòng úp lửa cùng dồn nén căm tức. Lâm Ninh híp híp mắt, hắn tự nhiên không trông cậy vào gặp mặt nói mấy câu liền có thể hàng phục Thanh Long. Cũng không có ý định lập tức liền có thể kiến công. Cũng nên người này khắc sâu thể hội một chút tuyệt vọng, mới biết được ai mới là cứu khổ cứu nạn nhân gian rõ ràng. Lâm Ninh ngẫm lại về sau, lại mỉm cười nói, còn có một chuyện, bây giờ thánh nhân làm việc không còn như lúc trước khinh địch như vậy không xuất thủ. Mấy ngày trước đây, Hắc Băng Thai Đông Phương Thanh Diệp liền bỗng nhiên xuất thủ, đem Kim Cương tự giết kém chút diệt môn. Tranh đoạt đất Thục, việc quan hệ quốc vận, càng việc quan hệ thánh nhân tu hành. Thanh Long, người ta cũng coi như cố nhân, cho nên cho ngươi đề tỉnh một câu. Phải cẩn thận cái kia lão không muốn mặt, không để ý thánh phàm có khác. Đột nhiên hạ sát thủ, đối ngươi tiến hành trảm thủ. Ngô, nói đến thế thôi, chúng ta liền không ở thêm, còn muốn đi nơi khác dạo chơi. Tìm mấy cái gấu trúc đùa giỡn một chút. Các loại chạy, lại đến gặp ngươi gặp một lần. Cáo từ, dứt lời, cũng mặc kệ Thanh Long đắm chìm trong một đầu lại một đầu tin giữ bên trong không cách nào tự kềm chế. Mang theo Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước hai cô cháu, lại đi tìm thăm danh sơn đại xuyên đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.